Tâm quan minh thê, chương 216, góc truyện audio.com. Tốc độ xâm nhập của thi thủy vào trong cơ thể tôi càng ngày càng nhanh, vì làm cho tôi mạnh hơn. Thi thủy trong cỗ quan tài đá cũng từ từ khô cạn, cuối cùng, giọt thi thủy cuối cùng đã xâm nhập vào cơ thể tôi. Cả cỗ quan tài đá cũng nứt ra, sau đó vỡ tan, hóa thành vụn đá. Tôi đi ra từ trong cỗ quan tài đã vụn vỡ, sau đó mang chuỗi hạt vào tay, cảm nhận được sức mạnh của thi thủy bên trong cơ thể. Một cảm xúc hưng phấn chưa từng có bao trùm lấy tôi. Tôi từ từ giang tay ra, tâm lực lập tức tỏa ra trên tay trái của tôi. Lúc này tích thi khí đang lan tỏa, còn trên tay phải thì thi thủy đang chảy. Hai nguồn sức mạnh khác nhau một âm một dương đồng thời xuất hiện trên người tôi, nhưng dương khí từ cơ thể thuần dương của tôi tỏa ra khống chế lấy tích thi khí. Còn tích thi khí lại tương sinh tương khắc với thi thủy, làm cho cơ thể tôi vẫn giữ nguyên là một người bình thường, không khô heo như Trầm Thiên Phàm, cũng không hóa thành thi thủy như Vũ Minh Nguyên. Vãn bối bái kiến môn chủ. Sau khi lấy lại tinh thần, tôi vội vàng nhìn Vũ Minh Nguyên cung kính nói. Vì để tôi có được thi thủy, Vũ Minh Nguyên nỡ từ bỏ đi cơ thể bản thân hằng mong muốn. Bây giờ ông ta hiện ra có chút mệt mỏi, thi thủy chảy trên, người có chút hỗn loạn. Vũ Minh Nguyên gật đầu. Bây giờ, người đã tu luyện được tích thi khí. Tu, luyện được thi thủy, người chính là sợi dây liên kết duy nhất cho sự hợp tác của âm quan môn và quỷ mộ môn. Nguyên vọng cả đời của bản tôn và Trầm Thiên Phàm giao cho ngươi rồi, nguyện vọng cả đời. Nghe xong, tôi chau mày, xin hỏi môn chủ, nguyện vọng cả đời của ngài và âm quan môn chủ là gì? Trầm Thiên Phàm chưa từng nói cho ngươi. Tôi lắc đầu, thi thủy trên mặt Vũ Minh Nguyên vẫn chảy một cách chậm rãi. Ông ta nói, Trầm Thiên Phàm sở dĩ cô nói cho ngươi, có thể là vì bây giờ vẫn chưa là lúc nên nói cho ngươi. Hoặc là, thực lực của ngươi vẫn chưa đạt đến cảnh giới có tư cách được biết. Nếu như là vậy, bản tôn cũng không tiện nói nhiều với ngươi. Ngờ xong, trong lòng tôi thấy vô cùng tò mò. Ông ta cùng Trầm Thiên Phàm dường như đã có giao kèo với nhau. Rõ ràng là một chuyện tôi cần phải biết, tại thời khắc quan trọng lại lựa chọn cô nói cho tôi. Để tôi rơi vào mơ màng, nhưng tôi cũng hiểu rõ. Lúc thực lực hay bản thân của mình chưa đủ biết, một vài chuyện cô nên biết, đối với tôi cũng cô có gì hay ho, lại rước họa vào thân. Chính vì thế, tôi cũng cô hỏi nhiều. Được rồi, thi thủy đã truyền cho ngươi. Bây giờ, bản tôn phải đi xử lý một số chuyện. Vũ Minh Nguyên nói xong thì rời đi. Tôi gật đầu, sau đó theo sau, dù gì lần này Trầm Thiên Hàm mang cả đội âm quan môn đến quỷ mộ môn, tuy cuối cùng thì một trận ác chiến cũng đã trở thành một trận hòa chiến, nhưng chuyện cần xử lý thực sự là quá nhiều rồi. Nhưng mà, tôi vừa đi được hai bước, thì phát hiện cơ thể mình xuất hiện gì đó cô đúng. Những ngọn lửa màu đen, đột nhiên cô báo trước phun ra từ trên cơ thể tôi. Trong ánh mắt của tôi, da thịt bị ngọn lửa đốt cháy đen, lộ ra khung xương. Sự đau đớn của việc da thịt bị đốt cháy, làm tôi không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Cơ thể tôi cũng lập tức thổi phồng lên, chớp mắt đã cao 3 mét, ngọn lửa bừng bừng, lúc này đã đốt cháy hết da thịt trên người tôi. Chúng bám vào khung xương, đan xen nhau tầng tầng lớp lớp, hóa thành da thịt mới của tôi, hóa thành một bộ áo khoác dài. Minh quỷ lại một lần nữa thức tỉnh. Lúc hay, Minh quỷ gầm lên một tiếng dài, những ngọn lua màu đen lập tức bắn ra từ lồng ngực, cả vùng đát cũng theo đó mà nứt toác ra. Vũ Minh Nguyên quay đầu lại, ông ta nhìn tôi đột nhiên hóa thành Minh quỷ, ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng ông ta cô ra tay với tôi, bởi vì trên cổ tay tôi, chuỗi hạt đó đã phát ra Phật quang thiêng liêng bao trùm lấy cơ thể tôi. Ý chí của Minh quỷ vừa mới được nảy sinh trong đầu tôi, thì lập tức bị trấn áp. Đầu tôi choáng váng một lúc, thì hồi phục lại tỉnh táo. Tích thi khí, Thi Thủy, lúc này cùng tỏa ra hai bên tay trái phải của tôi, chúng không vì ngọn lửa của Minh Quỷ mà biến thành mây khói. Ngược lại, một sự kết hợp chưa từng có giữa hai thứ, cùng truyền vào trong đầu. Tôi thấy rất kỳ lạ. Đôi mắt Minh Quỷ nhìn vào tích thi khí cùng Thi Thủy. Trong tay tôi, chúng đang hưng hấn di chuyển trong tay tôi. Chúng cho tôi một cảm giác quen thuộc như vậy. Dường như bản thân chúng nên thuộc về tôi, hay là nói, chúng như vốn dĩ thuộc về Minh Quỷ vậy. Tôi từ từ chắp tay lại. Tích thi khí các Thi Thủy trong tay bắt đầu dung hòa. Rất nhiều ngọn lửa màu đen phun ra từ ngực tô, cũng bá đầu đốt cháy tích thi khí cùng Thi Thủy. Dưới sự đốt cháy của ngọn lửa, khí và nước bắt đầu dung hợp. Màu đen trên bề mặt cũng từ từ biến mất. Trong tay tôi hóa thành một giọt nước trắng, trong suốt. Giọt nước này không khác gì với những giọt nước khác, nhưng lại có chứa âm khí nồng nặc. Lúc này, tôi cố cẩn thận, giọt nước này rơi xuống mặt đất dưới chân tôi. Lập tức mặt đất giống như chịu một sự va chạm nào đó rất kịch liệt. Nứt ra như ớt đường, mặt đất giống như là không thể chịu đựng được sức nặng, bắt đầu lún xuống. Nhìn thấy chuyện này, tôi vội vàng lùi lại. Vũ Minh Nguyên cũng hoảng hốt, dường như là cô biết đã xảy ra chuyện gì, cũng lùi lại theo. Ầm ầm ầm, dưới sức nặng của giọt nước này, mặt đất dưới chân tôi sụt lún thành một cái hố sâu gần 10 mét. Bây giờ, giọt nước này vẫn tiếp tục rơi xuống. Nơi nó đi qua, mặt đất đều nứt vỡ từng mảng. Ầm ầm ầm, lúc này, chấn động của mặt đất càng ngày càng dữ dội. Rất nhiều sỏi đá bụi bặm không ngừng rơi xuống từ trần nhà. Đỗ Minh, nhanh thu giọt nước đó về. Lúc này, Vũ Minh Nguyên hét lên. Trong âm thanh sớm đã không còn sự bình tĩnh. Tôi cô dám chần chừ. Nếu như để cho giọt nước này tiếp tục nhỏ xuống, e rằng sẽ sụp đổ cả một vùng đất. Tôi lập tức giơ tay, đưa vào trong hố sâu giọt nước đó tạo thành. Những ngọn lửa màu đen lập tức chui vào trong hố. Một giọt nước được tạo thành từ tích thi khí cùng Thi Thủy. Giống như là một phần của cơ thể tôi mọc ra vậy. Thế mà lại hợp nhất với tinh thần của tôi. Tôi nhanh chóng hiểu ra khốn chế giọt nước này. Dùng ngọn lửa màu đen nhanh chóng bao trùm lấy nó. Ôi, nước cũng cố tiếp tục nhỏ sâu xuống dưới nữa. Quay về lại trong lòng bàn tay tôi. Cho dù thế nào, giọt nước này rốt cuộc là cái quái gì? Ngọn lửa màu đen, làm giọt nước bốc hơi. Chớp mắt ca còn thấy trong tay tôi nữa. Khách chương.